Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, đại diễn sinh thuật. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Mọi người lắc đầu, ra sức xoa xoa con mắt, mà làm bọn hắn lần nữa nhìn về phía Diệp Hàn lúc. Lại phát hiện Diệp Hàn đã phóng tới Phượng Nam Thiên, Mộc An Thuần không tiếp tục xuất thủ. Hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Hàn trên thân đến cùng phát sinh cái gì. Bởi vì Diệp Hàn là hắn theo Phượng Nam Thiên trong tay cướp về. Hắn biết Diệp Hàn thương thế đến một cái dạng gì cấp độ. Phượng Nam Thiên nhìn lấy xông lại Diệp Hàn. Đối với Diệp Hàn khởi tử hồi sinh, hắn cũng tương tự không ngờ tới. Chẳng lẽ cùng trung cực ảo nghĩa có quan hệ? Phượng Nam Thiên lắc đầu. Hắn luôn cảm giác Diệp Hàn trong mắt màu đen nhánh có chút quen thuộc. Bất quá Phượng Nam Thiên rất nhanh liền đem cái này tia quen thuộc ném sau ót. Chờ hắn bắt sống Diệp Hàn, hết thảy tự sẽ biết được. Bao quát cái kia thần bí trung cực ảo nghĩa. Con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi. Đã đưa tới cửa, ta liền để ngươi biết ta lợi hại. Thế mà không đợi Phượng Nam Thiên triệu hồi ra linh lực, hắn liền cảm giác mình cùng với toàn bộ Diệt Hàn liên minh chỗ một vùng không gian bên trong. Trong nháy mắt tràn ngập hoang khí khí tức. Giờ khắc này, Phượng Nam Thiên cảm giác mình sinh cơ nhanh chóng biến mất lấy. Thậm chí trong cơ thể hắn sinh cơ vậy mà cũng bắt đầu một chút xíu khô héo lên. Hắn thậm chí có loại ảo giác. Cái kia chính là lại trải qua thêm một thời ba khác. Trong cơ thể hắn toàn bộ sinh cơ đều sẽ chuyển hóa thành hoang khí khí tức. Mà một khi đến một khắc này, cho dù là hắn tu vi lại cao hơn, cũng đem khó có thể ngăn cản loại này linh khí cùng sinh cơ trôi qua mang đến uy hiếp. Đại diễn sinh thuật, một đạo không tình cảm chút nào thanh âm theo Diệp Hàn trong miệng phát ra. Hắn yên tĩnh địa lơ lửng tại Phượng Nam Thiên trước người. Cái kia không tình cảm chút nào hai mắt lạnh lùng nhìn về Phượng Nam Thiên cùng Phượng Nam Thiên. Người sau lưng, mà hắn thần thức không có áp lực chút nào đem những thứ này người bao vây lại. Đại diễn sinh thuật, giờ khắc này, Đan Vương Tháp bên này tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy Diệp Hàn. Bọn họ đều là xuất từ Đan Tháp. Đối với hoang nguyên tố bọn họ tuyệt không lạ lẫm. Nhưng là bọn họ nhưng xưa nay chưa thấy qua một người có thể dễ dàng như thế triệu hồi ra như thế. Nồng đậm hoang nguyên tố. Riêng là Cổ Vũ cùng Mộc Thanh Thanh. Giờ phút này hai người trừng to mắt. Nói lên hoang nguyên tố trưởng khống lực phía trên. Hai bọn họ tuyệt đối là nơi này có quyền lên tiếng nhất người. Bởi vì bọn hắn một người tu luyện Đại Hoang Kinh. Một người tu luyện Đại Mộc Kinh. Nhưng cho dù là tu luyện Đại Hoang Kinh Cổ Vũ. Cũng vô pháp cam đoan trong nháy mắt triệu hồi ra như thế sền sệt hoang nguyên tố. Giết, Phượng Nam Thiên trong mắt rốt cục xuất hiện một tia ngưng trọng. Nếu như tùy ý Diệp Hàn hành động, bọn họ sinh cơ luôn có biến mất hầu như không còn thời điểm. Căn bản không dùng Phượng Nam Thiên hạ lệnh. Giờ khắc này, toàn bộ Diệt Hàn liên minh đều phóng tới Diệp Hàn. Bọn họ như thế nào lại ở phía này trong không gian chờ chết? Quỷ cơ tử, vực Bắc Tam Hùng cũng rốt cục phát động đến bọn hắn từ xuôi Nam đến nay lần công kích thứ nhất. Cùng thời khắc đó, Mộc Vãn Phong căn bản không chờ Mộc An Thuần phía dưới làm cả người thì lao ra. Hắn cảm giác hôm nay sự tình rất là kỳ quặc. Hắn giải Diệp Hàn tuyệt sẽ không dồn chính mình người tại không để ý mà bóp nát Phượng Cửu Minh Nguyên Anh. Diệp Hàn không phải như thế người. Cho nên Mộc Vãn Phong không có ý định lại tiếp tục đứng ngoài quan sát. Theo Mộc Vãn Phong xuất chiến, Cổ Vũ, Phương Khôn, Bạch Hạc cũng tất cả đều thêm vào chiến đấu. Mộc An Thuần nhíu nhíu mày, cũng xuất lĩnh lấy hắn bốn vị trưởng lão thêm vào. Sau đó càng ngày càng nhiều người thêm vào trận này hỗn loạn trong chiến đấu. Thế mà khoảng cách gần như vậy, Diệp Hàn y nguyên khó thoát năm vị linh thể cảnh cường giả nhất kích. Bất quá năm người này cũng không có quên lần này bọn họ xuôi Nam tránh thức mục đích là Diệp Hàn trên thân trung cực ảo nghĩa. Bọn họ lại làm sao có thể sẽ tại không có đắc thủ trước đó thì dạng này giết Diệp Hàn. Liền tại bọn hắn công kích sắp rơi xuống Diệp Hàn trên thân lúc. Năm người ở giữa tựa như thương lượng qua một dạng. Trừ quỷ cơ tử, hắn bốn người công kích trong nháy mắt thay đổi đường, đánh về phía phi thân mà đến đan tháp mọi người. Vây giết trận, quỷ cơ tử chỉ sử xuất một thành thực lực, liền đem Diệp Hàn đánh bay ra ngoài. Chuyển tay hướng về Diệp Hàn vung xuống một thanh trận kỳ. Quỷ cơ tử nhất kích cho Diệp Hàn tạo thành thương thế rất nhanh liền bị ma khí bên trong phát ra. Lực lượng sửa chữa phục hồi trở về. Chỉ là giờ phút này bị vây giết trận vây khốn. Mệt mỏi ứng phó trận pháp Diệp Hàn. Tự nhiên không cách nào lại thi triển hắn đại diễn sinh thuật. Hắn điên cuồng công kích tới cái kia quanh thân trận pháp. Đến mức trong trận pháp phát ra sát thế từng đạo rơi ở trên người hắn. Lại cũng tất cả đều bị hắn không nhìn đi. Hỗn loạn chiến đấu rất nhanh biến đến có thứ tự lên. Mộc An Thuần làm đan vương tháp một cái duy nhất linh thể cảnh trung kỳ cường giả. Hắn đối thủ tự nhiên là linh thể tầng 7 Phượng Nam Thiên. Tuy nhiên Mộc An Thuần linh thể tầng 6 so đấu Phượng Nam Thiên thấp một cái cấp độ. Nhưng là hắn muốn dùng linh thể trung kỳ tu vi chiến thắng linh thể hậu kỳ lại là không thể nào. Bởi vậy Mộc An Thuần cũng chỉ có thể tử thủ, gửi hy vọng ở người khác chiến thắng đối thủ về sau đến đây trợ giúp. Thân là linh thể cảnh tầng 2 tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão thì đối lên linh thể một tầng quỷ. Cơ tử, chỉ là quỷ cơ tử cái kia tiện tay vung ra cao cấp trận bàn. Để cho dù là hai người liên thủ tam trưởng lão cùng bốn lớn lên đều khổ không thể tả. Bọn họ nghĩ qua quỷ cơ tử khó chơi. Nhưng không nghĩ qua quỷ cơ tử như thế khó chơi. Bọn họ may mắn là hai người liên thủ. Bằng không đã sớm thua trận. Dạng này cục diện bên trong. Cái nào một phương linh thể cảnh cường giả trước thua trận. Thắng lợi cân bằng liền khuynh hướng bên nào. Mà còn lại ngũ trưởng lão. Lục trưởng lão cùng Mộc Vãn Phong. Liền đối với phía trên đều là linh thể một tầng vực Bắc Tam Hùng. Trên trận chiến đấu rất nhanh liền rơi vào gay cấn. Tựa hồ biết quyết định trận chiến đấu này thắng lợi chỉ có linh thể cảnh cường giả. Những cái kia linh thể cảnh phía dưới chiến đấu. Cũng không có thảm liệt như vậy. Riêng là Diệt Hàn liên minh bên này. Lần này bọn họ có rất nhiều người đều chỉ là muốn tại Phượng Nam Thiên trước mặt lộ cái mặt. Mà đối với Diệp Hàn cùng Đan Vương Tháp, bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận gì. Cho nên bọn họ chỉ phải bảo đảm bất bại là được. Rốt cuộc bốn đại học viện bản thân tại đan vực uy vọng không phải bọn họ những tông môn này cùng họ. Phượng gia tộc có thể so sánh. Mà bọn họ hậu bối còn rất có thể sẽ tiến vào bốn đại học viện tu hành. Cổ Vũ tu hành Đại Hoang Kinh. Mộc Thanh Thanh tu luyện Đại Mộc Kinh. Một cái dùng hoang nguyên tố đả thương người. Một cái thì dùng mộc nguyên tố trị liệu đồng đội. Tuy nhiên trên trận hoang nguyên tố đồng thời không có trước đó Diệp Hàn phóng thích như vậy nồng. Đậm, nhưng là cũng cho Diệt Hàn liên minh không nhỏ áp lực. Cho nên cho dù là đan vương tháp nhân số so Diệt Hàn liên minh thiếu rất nhiều. Cũng tạm thời có thể đứng ở thế bất bại. Cứ như vậy. Toàn bộ chiến đấu trọng tâm liền tập trung ở linh thể cảnh trở lên cường giả. Chỉ là cái kia tràn ngập quỷ dị Diệp Hàn tạm thời bị trận pháp vây khốn. Hung tàn vực Bắc Tam Hùng cũng không phải đan vương tháp trưởng lão có thể tùy tiện đánh bại. Mộc An Thuần thống khổ không chịu nổi tử thủ tựa hồ lúc nào cũng có thể thua trận. Quỷ cơ tử trận pháp biến hóa thất thường. Để tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão hai người liên thủ cũng rất cảm thấy vô lực. Theo thời gian chuyển giới, thắng lợi cân bằng tựa hồ tại một chút xíu hướng về Diệt Hàn liên minh nghiêng về. Mộc An Thuần một bên chiến đấu, một bên ở trong lòng mắng Diệp Hàn. Hắn vốn là đối cuộc chiến đấu này tràn ngập bài xích. Không có đại ca Mộc Tinh Hồn, đan vương tháp nơi nào sẽ có người là Phượng Nam Thiên đối thủ. Nếu như Phượng Nam Thiên có tốt như vậy đối phó. Nam Phượng các cũng sẽ không trở thành đan vực lớn nhất cường đại tông môn. Thế mà lại thế nào chửi mắng Diệp Hàn. Cũng cải biến không chính mình dấu hiệu thất bại. Mộc An Thuần một bên ngăn cản Phượng Nam Thiên điên cuồng thế công. Một bên chú ý lấy trên trận tình thế. Thế mà làm hắn nhìn thấy quỷ cơ tử vậy mà dùng trận pháp phân biệt vây khốn lão tam cùng lão tứ. Chuyển qua hướng hắn công đến thời điểm. Mộc An Thuần trong lòng nhịn không được thầm chửi một câu phế vật. Hai cái linh thể tầng 2 vậy mà đối phó không một cái linh thể một tầng quỷ cơ tử. theo quỷ cơ tử thêm vào. Mộc An Thuần tình cảnh trong nháy mắt biến đến trở nên nguy hiểm. Hắn trên thân rất nhanh liền xuất hiện chí mệnh thương thế. Quỷ cơ tử khác biệt Phượng Nam Thiên. Hắn xuất thủ tức là sát chiêu. Mộc An Thuần trong lòng rõ ràng. Phượng Nam Thiên bởi vì kiêng kỵ đại ca Mộc Tinh Hồn. Nhiều nhất chỉ dám đả thương chính mình cướp đi Diệp Hàn. Mà quỷ cơ tử thì giống một cái dân liều mạng. Hắn mục đích đơn giản mà thô bạo. Cái kia chính là giết. Triệt để mạt sát. Thật muốn bại sao? Mộc An Thuần trong lòng tràn ngập không cam lòng. Hắn biết Diệp Hàn rơi vào Phượng Nam Thiên chi thủ ý vị như thế nào. Vậy liền mang ý nghĩa Đan Vương Tháp Trung cực ảo nghĩa muốn rơi vào Phượng Nam Thiên chi thủ. Nhưng là giờ phút này hắn lại không có biện pháp nào. Hắn chỉ có thể hối hận chính mình mềm lòng. Tin vào Diệp Hàn lời nói dối. Mộc An Thuần bị thua cũng không khiến người bất ngờ. Nếu không phải Phượng Nam Thiên ngăn lại quỷ cơ tử. Giờ phút này Mộc An Thuần cho dù là không chết cũng đem sẽ trở thành phế nhân. Theo Mộc An Thuần bị thua. Hắn mấy người tại Phượng Nam Thiên nghiền ép dưới. Cũng rất nhanh mất đi chiến đấu lực. Phượng Nam Thiên tuy nhiên cố kỵ đi ra ngoài Mộc Tinh Hồn mà không dám mặt sát Đan Vương Tháp những thứ này người. Nhưng là hắn y nguyên đem những thứ này người đánh thành trọng thương. Bởi vì hắn muốn để toàn bộ Đan Vương Tháp thực lực xuống lần nữa hàng một cái cấp độ. Cứ như vậy Đan Vương Tháp muốn khôi phục nguyên khí. Cũng chỉ ít cần thời gian 3-5 năm. Mà trong khoảng thời gian này, hắn đủ để theo Diệp Hàn cái kia bên trong đạt được trung cực ảo nghĩa. Đồng thời đào ra sau lưng bảo tàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.